Chương 3007, Thủy Tổ, đi xem một chút. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, cất bước mà đi, hướng tiếng trống truyền đến phương hướng mà đi. Được, hắc, để cho chúng ta xem bọn hắn là người hay quỷ. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc một chút, cất vó mà lên, đi theo Lý Thất Dạ mà đi. Thánh Sương Chân Đế do dự một chút, cuối cùng, nàng cũng là bay lên không, đi theo Lý Thất Dạ hướng tiếng trống truyền đến phương hướng mà đi. Thánh Sương Chân Đế trong nội tâm có chỗ do dự, cũng không phải là nàng do dự đi đối mặt hắc ám, trong nội tâm nàng chỗ do dự chính là, khi phía sau màn che để lộ thời điểm, chỉ sợ là đối với toàn bộ tiên thống giới mà nói, đều là một đả kích trầm trọng, đây mới là trong nội tâm nàng chỗ lo lắng, đây cũng là vì cái gì nàng sẽ do dự một chút. Lý Thất Dạ bước vào hư không, mặc dù nhìn đi chậm rãi, nhưng là, hắn một bước một thiên địa, khi mỗi một bước phóng ra thời điểm, cảnh tượng trước mắt càng không ngừng nhảy đổi, vượt qua lĩnh vực này đến lĩnh vực khác. Mặc dù nói, nơi này là một cái tiểu thế giới, nhưng, nó rộng lớn, đó là xa xa siêu việt rất nhiều đạo thống truyền thừa. Đang từng bước vượt qua thời điểm, cảnh tượng trước mắt đang không ngừng biến hóa, vượt qua rộng lớn bình nguyên, sóng cả mãnh liệt hồ nước, hùng tuấn dãy núi. Nhưng là, theo Lý Thất Dạ bọn hắn từng bước tiến vào, Sơn Hà đang thay đổi lấy, càng là đi vào bên trong, Sơn Hà chính là càng phá thành mảnh nhỏ. Theo tiếp tục chỗ sâu, khắp nơi có thể nhìn thấy chiến tranh vết tích, tại không ít địa phương, có thể nhìn thấy cổ lão chiến trường từ trên không trung rơi xuống tại đất di tích, cũng có thể nhìn thấy đại địa bị cày thành thung lũng nhỏ, lưu lại nhìn thấy mà giật mình vết thương, cũng có thể nhìn thấy xích địa vạn dặm, vô số dãy núi bị đốt cháy thành nham thạch. Càng là tiếp tục thâm nhập sâu, nhìn thấy càng là nhìn thấy mà giật mình, đi đến nhất định chỗ sâu đằng sau, chỉ gặp đại địa đều đã bị đánh xuyên, vốn là rộng lớn nặng nề đại địa. Bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, hóa thành một khối nhỏ lục địa tung bay ở trong hư không, có địa phương, thậm chí ngay cả hư không đều bị vỡ nát, hóa thành lỗ đen đáng sợ này đến lỗ đen đáng sợ khác, lưu tại trên bầu trời vết thương, là thật lâu không cách nào khôi phục. Đồng thời, tại trong hư không phá toái này, treo bị đánh nát nhật nguyệt tinh thần, có thể tưởng tượng, năm đó ở kịch chiến thời điểm, bao nhiêu nhật nguyệt tinh thần bị đánh nát, lại có bao nhiêu nhật nguyệt tinh thần bị đánh đến rơi xuống. Như là lưu tinh một dạng rơi xuống tại trên đại địa, một màn trước mắt màn, nhìn thấy người nhìn thấy mà giật mình, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy hùng vĩ động phách Liễu Yến Bạch, thấy sắc mặt đều trắng bệch. Thánh Sương Chân Đế cường đại như vậy tồn tại, nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, quản chi nàng không thể tận mắt thấy năm đó kịch chiến, nhưng là, nàng có thể tưởng tượng, năm đó nơi này phát sinh chiến dịch, là kịch liệt dường nào, là cỡ nào kinh tâm động phách. Là cỡ nào hủy thiên diệt địa. Đại Hắc Ngưu ngửi một chút thiên địa tàn phá này khí tức, lầm bầm nói ra, thủy tổ chi chiến nha, không phải một cái thủy tổ, chỉ sợ là không ít thủy tổ ở giữa một trận chiến, đích thật là đủ bá đạo, rất mạnh mẽ. Kiêu hành thương hội cũng đích thật là đủ cường đại, chế tạo ra thuyền như vậy, cũng đủ kiên cố, như vậy kiên cố nền tảng, khó trách sẽ tiêu hao kiêu hành thương hội rộng lượng tài nguyên, bọn hắn tồn kho thần kim tiên thạch. Vậy nhưng gọi là một hao tổn mà không, có lẽ, hỏa tổ bọn hắn gặp hung vật xâm lấn. Thánh Sương Chân Đế cũng thần thái ngưng trọng, nàng cũng minh bạch, một trận chiến dịch như vậy, đích thật là thủy tổ cấp bậc chiến tranh, không cần đi khám phá hỏng trình độ, chính là cảm thụ được mảnh này tàn phá thiên địa y nguyên lưu lại khí tức, đều như cũ có thể cảm thụ được đi ra. Ha ha, nha đầu, ngươi liền tiếp tục ôm hy vọng đi, ta nhìn, không có đơn giản như vậy, không có đơn giản như vậy. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc nói ra, hắn là ông lớn nhất ác ý đi phỏng đoán, đương nhiên, Đại Hắc Ngưu suy đoán như vậy, cũng không phải không có đạo lý, dù sao hắn con trâu già này đích đích xác xác là kiến thức rộng rãi, một đôi mắt mười phần độc ác, Thánh Sương Chân Thần trong nội tâm không khỏi trĩu nặng, nàng cũng biết trước đạt được, năm đó phát sinh một chút không ổn sự tình, trong nội tâm nàng bắt đầu bất an, nhìn xem Thánh Sương Chân Đế thần thái, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, không có cái gì bất an. Đây là nhất định, mỗi người, đều có lựa chọn của mình, thắng bại mà thôi, hậu nhân không cần đi vì bọn họ gánh chịu cái gì. Thánh Sương Chân Đế thật sâu hít thở một cái, trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói ra, đạo huynh nói có đạo lý. Ở thời điểm này, phía trước một đầu dãy núi to lớn vượt ngang qua nơi đó, vùng thiên địa này đã mệt đánh cho phá thành mảnh nhỏ, vô số ngôi sao đều vẫn lạc, rơi xuống tại chỗ sâu, hư không cũng vỡ nát, nhưng là, dãy núi to lớn này y nguyên vượt ngang tại nơi đó. Mặc dù, dãy núi này cũng không ít địa phương bị đánh nát, thậm chí có địa phương đã bị hoàn toàn vỡ nát, nhưng là, toàn bộ dãy núi đại thế y nguyên còn tại, toàn bộ dãy núi y nguyên bảo trì một thể, từ xa nhìn lại, giống như là một đầu thụ thương cự long cuộn vượt qua trong đó một dạng. Dãy núi này, từ xa nhìn lại thời điểm, liền đã có thể cảm nhận được khí tức mênh mông vô thượng kia, tự hồ, dãy núi này, ai đều không thể vượt qua, ở dưới loại khí tức này, bất luận sinh linh gì đều sẽ kiêng kỵ ba phần, cũng không dám xâm phạm, ngay cả những tử vật kia, bất luận là thiên quân vạn mã, hay là chí tôn bá đạo tồn tại, bọn hắn đều xa xa vòng qua dãy núi này, không dám trực tiếp từ dãy núi này vượt tới. Hơi thở thật là mạnh đang đến gần dãy núi này thời điểm, Đại Hắc Ngưu cũng không khỏi dừng bước, cảm nhận được dãy núi này phát tán đi ra khí tức, không khỏi sợ hãi than một tiếng, thật mạnh. Thánh Sương Chân Đế cũng không khỏi rung động một chút, bởi vì loại khí tức này quá cường đại, so với nàng trước đó gặp được hạng người vô địch còn cường đại hơn, hoàn toàn chính xác không dễ, trăm ngàn vạn năm y nguyên mà không tiêu tan. Lý Thất Dạ nhìn một chút dãy núi này phát tán đi ra mênh mông khí tức, gật đầu, chậm chậm nói. Lúc này, Lý Thất Dạ mang theo Thánh Sương Chân Đế bọn hắn y nguyên tiến lên, không có vòng qua ý tứ, là muốn vượt qua mà qua. Đạo huynh, dừng bước, mau trở về. Ngay tại Lý Thất Dạ bọn hắn muốn vượt qua mà qua thời điểm, dãy núi này quang mang chớp động một chút, tự hồ toàn bộ dãy núi khí tức lập tức tăng vọt rất nhiều. Cái này rất giống là một đầu ngủ say cự long đột nhiên tranh mở hai mắt một dạng. Bên trong dãy núi, truyền đến thanh âm già nua, thanh âm già nua này tự hồ đã trải qua thời gian rèn luyện, hùng hậu hữu lực, để cho người ta nghe chút, có một loại trong nội tâm an tâm cảm giác. Lý Thất Dạ dừng bước, ánh mắt ngưng tụ, nhìn qua dãy núi chỗ sâu. Ha ha, đừng giả thần giả quỷ, đi ra nhìn một chút. Đại Hắc Ngưu ngược lại là cười hắc hắc một chút, hướng dãy núi chỗ sâu hét to một tiếng. Thánh Sương Chân Đế trong nội tâm ngược lại là vì đó vui mừng, bởi vì đi vào tiểu thế giới đằng sau, nàng lần đầu tiên nghe được người sống thanh âm. Ngay tại Đại Hắc Ngưu thanh âm vừa dứt dưới thời điểm, chỉ gặp dãy núi chỗ sâu có một người đi ra, đó là cái lão giả một thân nguyệt nha sắc y phục, trên thân không nhúng bụi trần, hạ xuống ánh trăng quang trạch, hắn chậm rãi tới thời điểm, giống như nguyệt thần đồng dạng. Lão giả diện mục gầy gò, thời gian tại trên khuôn mặt của hắn lưu lại vết tích, nhưng là, cũng không phải là đem hắn rèn luyện được càng thêm già nua, mà là thời gian tại trên khuôn mặt của hắn lắng động, tại thời gian rèn luyện phía dưới, hắn tự hồ trở thành sâu sắc tồn tại. Lão giả này mặc dù không có bất luận cái gì vô địch khí tức tự hồ đi ra, nhưng là, hắn hướng dãy núi một trạm trước, đều đã cho người ta vạn cổ không cách nào vượt qua cảm giác, hắn chính là chí cao vô thượng nhất tồn tại. Đạo hữu, mời về. Lão giả này một bước đi tới, chắp tay, hắn nhẹ nhàng chắp tay lại, thiên địa là đồng, để cho người ta không khỏi vì đó nổi lòng tôn kính, hắn là. Nhìn thấy vị lão giả này thời điểm, Thánh Sương Chân Đế nhớ tới một vị trong truyền thuyết thủy tổ, mặc dù nàng chưa bao giờ thấy qua, nhưng, lão giả này hình tượng và truyền thuyết miêu tả là giống nhau như đúc, nhưng, lại nhìn kỹ lão giả này thời điểm, Thánh Sương Chân Đế trong nội tâm vì đó kịch chấn, nàng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Trong nội tâm không khỏi vì đó rùng mình, bởi vì lão giả này trên thân đã không có chút nào sinh cơ, đổi một câu nói, hắn chính là một người chết, một cái thủy tổ, không, phải nói là một cái đã chết đi thủy tổ, này làm sao không để cho Thánh Sương Chân Đế hít một hơi lãnh khí đâu, lại là một người chết. Đại Hắc Ngưu nhìn thấy lão giả này đằng sau, không khỏi có chút thất vọng, bất quá, so với trước đó tử vật đến, mặc kệ là thiên quân vạn mã, hay là những hạng người vô địch kia. Trước mắt lão giả này, không có trên người bọn họ loại khí tức kia, cũng chính là lực lượng hắc ám, đạo hữu. Gặp vị này chết đi thủy tổ, Lý Thất Dạ khấu đầu, chậm chậm nói ra, ta tất từ đây qua. Lão giả hai mắt y nguyên có thần, nếu như người bình thường chỉ sợ là nhìn không ra trước mắt lão giả này đã là một người chết, nhưng là, cái này không thể gạt được Lý Thất Dạ bọn hắn một đôi mắt, con đường phía trước đại hung, không cần thiết sai lầm. Lão giả hoàng lễ. Quản chi hắn từng là một vị thủy tổ, vẫn là nho nhã lễ độ, khí độ hơn người. Một lão giả như vậy đứng tại trước mặt, vậy thật là chính là để cho người ta không cảm giác được hắn là một người chết, như thế nào sai lầm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, có lẽ mất mạng, có lẽ, từ đây rơi vào ma đạo. Lão giả thần thái nghiêm nghị, chậm chậm nói ra, đạo hữu tạo hóa thông thiên, mau trở về, mưu sách lược vẹn toàn, ha ha, vậy các ngươi. Lại có bao nhiêu người rơi vào ma đạo? Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc một chút, lão giả thần thái biến đổi, chợt lại bình yên, chậm chậm nói ra, thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, không quan hệ ngoại nhân, chỉ ở tại mình tâm, đạo hữu tâm chi kiên, không dễ. Lý Thất Dạ gật đầu, chậm chậm nói, vô lực hồi thiên mà thôi. Lão giả quản chi là tử vong, nhưng, vẫn là giống một người sống một dạng, cái này có thể tưởng tượng, hắn khi còn sống là cường đại cỡ nào, là kinh khủng cỡ nào, năm đó, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Đại Hắc Ngưu cũng tò mò, hỏi, lão giả không nói, chậm chậm nói ra, mau trở về, đạo này hung hiểm, có sách lược vẹn toàn, lại cầu mưu cũng không muộn, ta chính là sách lược vẹn toàn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ha ha, không sai, đại thánh nhân chính là sách lược vẹn toàn, có hắn tại, hết thảy đều an. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc nói ra, lão giả nhìn về phía Lý Thất Dạ, hai mắt trong nháy mắt dâng trào ra thần quang này nhiếp vạn thế, trấn thiên cổ, làm chân đế thánh sương chân đế, đều trong nội tâm chấn động, lực lượng như vậy quá cường đại, đây không phải nàng có khả năng tương thất. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.